phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 532, ai hiểu rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Lộ Nhi không vui, trên mặt cũng mang theo chút đỏ tức giận, mím chặt môi, không trả lời vấn đề của Hoàng hậu, chẳng lẽ bổn cung nói đúng. Nó thật sự không phải là của Hướng quân, Lộ Nhi trợn mắt, nó vốn không phải là con của Hướng quân, có được hay không? Nàng đã nói, nhưng Hướng quân không tin, nàng một cô gái yếu đuối thì có cách nào khác chứ? Mà hôm nay càng thêm buồn cười, mẹ Hướng quân tới đây hỏi nàng đứa nhỏ là của ai? Hỏi nàng trả lời thế nào? Người trước mặt nàng chính là Hoàng hậu đó. Nhìn Lộ Nhi không trả lời, Hoàng hậu lại càng tin chắc vào phỏng đoán của mình, nụ cười trên mặt đã sớm không còn nữa, nàng lạnh lùng nói. Nếu không phải là của quân nhi, cô dám kiên quyết đổ thừa nói là của hắn. Bạch Lộ Châu, cô cũng biết giả mạo huyết thống của Hoàng thất là tội lớn. Lộ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt Hoàng hậu đã thay đổi, nhìn bộ dạng nàng ta tức giận, trong lòng của nàng có chút sợ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười kỳ quái. Nương nương, thật ra thì hài tử là của ai, thái tử là người rõ ràng nhất. Hắn là người trong cuộc, người hỏi hắn không phải là tốt hơn sao? Ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, ta cũng chưa từng nói hài tử là của thái tử, bởi vì ta căn bản cũng không nhớ mọi chuyện. Hừ, hài tử của nàng, là của Hiên Vương, căn bản không phải là của Hướng quân. Nhưng Hướng quân luôn kiên trì, hắn là thái tử, nàng cũng không tiện làm mất mặt mũi của hắn trước mặt mẹ hắn. Mà Hoàng hậu, vừa nhìn cũng không phải là người dễ trêu vào, nàng sẽ không ngu ngốc nói thật cho nàng ta biết. Hôm nay, đứa nhỏ chính là lá bùa bảo vệ tính mạng nàng, nó vạn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Quân Nhi, cô nói cô mất trí nhớ. Hoàng hậu không tin quan sát Lộ Nhi, thấy Lộ Nhi thản nhiên đối mặt với nàng, nàng nhìn hồi lâu chợt cười nói. Có thể tìm thái y nhìn qua cách chương.